Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, vị thứ hai linh thần cảnh cửu giai. Tô Đồng nhìn đến xung quanh, phụ cận đây có huyết tu la nhất tộc lưu lại khí tức đặc biệt. Chúng ta đến trễ. Nhan Hành lúc này cũng là hỏi, nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu, hẳn vẫn không có, bằng không chúng ta hẳn có thể cảm giác đến huyết tu la hoàng hơi thở. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ôn Liệt nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, đi trước Xích Hồng Tông đi. Đó là ta tại Bắc Vực nơi vào tông môn. Trước tiên đi xem một chút, thuận liền có thể hỏi một chút tình huống. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút bận tâm Xích Hồng Tông. Được, không có ai có ý kiến. Bất quá Xích Hồng Tông địa phương có chút nhỏ, các vị thánh chủ liền để bọn hắn ở chỗ này đâu vào đấy đi. Mấy người chúng ta đi vào là được. Tô Đồng suy nghĩ một chút, Xích Hồng Tông địa phương xác thực là nhỏ một chút. Được, nghe vậy đông đảo thánh chủ cũng là gật đầu một cái. Sau đó chính là an bài người mang tới, tại đây đâu vào đây. Sau đó chỉ có Tô Đồng, Nhan Linh và mấy vị thánh chủ cùng mặt khác bốn tên linh thú chi chủ, tổng cộng 11 người đi tới Xích Hồng Tông. Chỉ chốc lát sau, mọi người xuất hiện ở Xích Hồng Tông vùng trời. Đây chính là trước ngươi chỗ ở tông môn. Nhan Linh tò mò nhìn phía dưới tông môn. Vừa mới nàng cũng cảm giác một hồi khí tức, không có mấy người cường giả. Hừm, đúng. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là mang theo mọi người rơi xuống. Là ai? Địch tấn công. Đề phòng. Ngay tại Tô Đồng và người khác hạ xuống xong, lần lượt từng bóng người cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt, trực tiếp đem Tô Đồng vây. Tô Đồng nhìn một chút, thực lực lớn đa số là thối thể cảnh. Mặc Kỳ Lân chi chủ, đây chính là tông môn ngươi thực lực, cũng quá hơi yếu một chút đi. Khung Tu Kiệt lúc này cũng là cười nói. Nghe vậy, Tô Đồng chỉ là nhắc nhở một câu, ngươi có thể không nên động thủ. Dù sao những người này thật đúng là không đủ để cho Khung Tu Kiệt một chiêu. Thậm chí toàn bộ tông môn cũng không đủ tư cách. Tông chủ, chư vị trưởng lão có thể tại. Tô Đồng đã trở về. Tô Đồng âm thanh trực tiếp tại toàn bộ tông môn truyền ra. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Tô Đồng, khi nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, những trưởng lão kia đều ngẩn ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Đồng sẽ trở về nha. Các vị trưởng lão, gần đây được không? Tô Đồng nhìn trước mắt người quen. Dù sao ban đầu hắn đi tới cái thế giới này, tiếp xúc chính là những người ở trước mắt, cũng là có tình cảm ở. Gần đây, tạm được. Đại trưởng lão do dự một chút, nói ra, nghe vậy, Tô Đồng chân mày cũng là hơi nhíu. Chẳng lẽ không hảo? Xem ra có chuyện phát sinh. Lạc Tử Nhân làm sao không tại? Tông chủ đâu? Tô Đồng nhận thấy được khác thường. Chẳng lẽ Xích Hồng Tông thật ra chuyện gì? Tông chủ đang bế quan đây. Người theo chúng ta vào đi. Đại trưởng lão nhìn chung quanh một chút, nói ra, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Sau đó chính là mang theo mọi người, đi theo đại trưởng lão và người khác, tiến vào phòng nghị sự. Vốn là tốt vô cùng. Bất quá tại mấy ngày trước, xuất hiện một ít màu máu bóng người. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cũng may bọn hắn chỉ là đi ngang qua, không có đặc biệt xuất thủ. Bằng không, Xích Hồng Tông sẽ không có. Sau đó, đám trưởng lão cũng là đem mấy ngày gần đây chuyện xảy ra nói cho Tô Đồng, xem ra thật sự là huyết tu la nhất tộc. Sau khi nghe xong, Nhan Hành lúc này cũng là gật đầu một cái. Có thể khẳng định, đó là huyết tu la nhất tộc tồn tại. Huyết tu la, mấy vị trưởng lão cũng không rõ ràng là cái gì tồn tại. Sau đó Tô Đồng cũng là giải thích một phen. Cái gì? Kinh khủng như vậy tồn tại. Khó trách, thực lực của bọn họ mạnh như vậy. Lúc này đám trưởng lão cũng coi là kịp phản ứng. Đây huyết tu la nhất tộc lại có mạnh như vậy tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn cản bọn hắn? đó cũng đều là thần hồn cảnh, thần phách cảnh cường giả nha. Nhị trưởng lão hơi biến sắc mặt, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Yên tâm đi, những cái kia không tạo thành uy hiếp. Tô Đồng lắc lắc đầu, thần hồn cảnh, thần phách cảnh cường giả đối với Tô Đồng lại nói, không đáng kể chút nào. Hắn mục tiêu, cũng chỉ có huyết tu La Hoàng. Cái gì? Thần phách cảnh không tính uy hiếp. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia mấy tên trưởng lão, lúc này cũng là sửng sờ. Lẽ nào Tô Đồng thực lực, đã cường hãn đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Ha ha, thực lực của hắn, hẳn đã đạp vào linh thần cảnh đi. Vừa lúc đó, một đạo thanh lạnh âm thanh, truyền vào mọi người trong tai. Khi âm thanh xuất hiện thời điểm, phòng nghị sự vị trí thủ lĩnh đó thuộc về tông chủ vị trí. Một đạo thân mặc quần áo đỏ bóng dáng, chậm rãi xuất hiện. Khi đây một đạo thân ảnh xuất hiện sau đó, tất cả mọi người mắt thần đô có chút biến hóa. Thật không ngờ, đây tiểu địa phương, vậy mà còn có linh thần cảnh cường giả. Khung Tu Kiệt nhìn thoáng qua nữ tử kia, nói ra, nghe vậy, Xích Hồng Tông mấy vị trưởng lão tất cả đều kinh sợ. Tông chủ, ngươi, đạp vào linh thần cảnh sao? Mà Tô Đồng nhìn đến bóng người xinh xắn kia, cũng là cười một tiếng. Xem ra mấy năm nay, cơ duyên của ngươi cũng không kém. Trước mắt, dĩ nhiên là Xích Hồng Tông tông chủ Lạc Tử Nhân. Chỉ là để cho Tô Đồng không có nghĩ tới là, bây giờ Lạc Tử Nhân, vậy mà cũng là linh thần cảnh cường giả. May mà, thật không ngờ, người cũng bước vào cảnh giới này rồi. Lạc Tử Nhân nhìn đến Tô Đồng, cười một tiếng, vận khí. Tô Đồng lắc lắc đầu, kỳ thực mấy năm nay, hắn cũng là chịu không ít khổ. Bất quá bởi vì thiên phú nguyên nhân, ngược lại cũng tính qua được thuận lợi. Huyết Tu La đi tới Bắc Vực, nghe ngữ khí, Lạc Tử Nhân đối với Huyết Tu La nhất tộc, cũng là có hiểu biết. Xem ra mấy năm nay, xác thực là phát xảy ra không ít chuyện tình. Ân, vì phục sinh Huyết Tu La Hoàng. Tô Đồng gật đầu một cái. Nghe vậy, Lạc Tử Nhân chân mày cũng là khẽ nhíu. Huyết Tu La Hoàng, cái thứ ở trong truyền thuyết, bước vào thánh thần cảnh tồn tại. Thật không ngờ, Lạc Tử Nhân dĩ nhiên là biết rõ những thứ này. Tại Bắc Vực đây chủng địa phương, có thể biết rõ điều này địa phương. Không nhiều nha. Năm đó tông môn xem như một cái, chẳng lẽ còn có nó hắn địa phương có chút ghi chép. Bất quá những này, đã không phải trọng yếu như thế rồi. Đúng, Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu mà kia Huyết Tu La Hoàng được phục sinh, vậy cũng thì khó rồi. Nếu mà Huyết Tu La Hoàng phục sinh, hai chúng ta liên thủ, có thể đánh được sao? Lạc Tử Nhân lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi. Ha ha ha, hai người các ngươi liên thủ, ngươi thật sự cho rằng đạp vào linh thần cảnh liền rất mạnh mẽ sao? Ít nhất mấy người chúng ta linh thần cảnh thất giai liên thủ còn tạm được. Khung Tu Kiệt lúc này, cũng là cười ra tiếng. Lạc Tử Nhân nhìn hắn một cái. Sau đó một cổ khí tức, từ trong thân thể nàng bộc phát ra, bay thẳng đến Khung Tu Kiệt phương hướng ép tới. Nhất thời, Khung Tu Kiệt mặt liền biến sắc. Trong thân thể khí tức, cũng là vào lúc này bộc phát ra, liền vội vàng chống cự Lạc Tử Nhân khí tức, linh thần cảnh, cửu giai, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Lạc Tử Nhân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại đây tiểu tiểu Bắc Vực một cái tiểu tông môn bên trong, thậm chí có một vị thực lực bể Nga Mỹ đồng tồn tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.